Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, Nghĩa Chợ Bạch Thủy Tộc. Siêu phàm giới rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ, cực kỳ bởi vì địa vực thật vô cùng bao la, không đạt tới thánh nhân chi cảnh, không cách nào đi khắp siêu phàm giới, nhỏ là bởi vì các nơi tông môn đều thành lập không gian chi môn. Có thể chớp mắt xuyên qua ngàn vạn dặm, đạt tới một chỗ khác địa giới, giảm bớt rất nhiều thời gian đi đường. Dương Vũ bọn người vốn muốn mượn đạo, không ngờ bị phái hành sơn người làm khó dễ. Mọi người ở đây coi là không đùa thời điểm, lại liễu ám Hoa Minh. Dương Hồng Sương nhận biết phái hành sơn chấp pháp chấp sự Lỗ Thiết. Lão Dương, tại sao là ngươi? Lỗ Thiết nhìn một chút người trước mắt, đồng dạng lộ ra vẻ mừng rỡ đáp lại nói. Nhất thời, Lữ Chí Hải sắc mặt liền khó coi. Hắn hô chấp pháp chấp sự đến đây là làm khó dễ trước mắt đoàn người này. Nhưng nhìn tình huống tựa hồ lầm đối tượng, cũng không phải ta sao? Nhà ngươi băng ẩn tàng nhưng sâu, lại là phái hành sơn người. Dương Hồng Sương tiến lên đối Lỗ Thiết tới một quyền nói. Nhìn ra được hai người bọn hắn tình cảm thật sự không tệ. Ha ha, thực lực của ta cũng không dám ở bên ngoài ném chúng ta phái hành sơn mặt. Lỗ Thiết cười to nói. Tiếp lấy hắn hỏi, đây là có chuyện gì? Lỗ Thiết là một cái trung niên đại thúc, nhìn so Dương Hồng Sương phải lớn hơn mấy tuổi, một mặt hào khí chi sắc. Dương Hồng Sương nhìn xéo Lữ Chí Hải một chút nói, các ngươi phái hành sơn đạo đãi khách, thật sự là để cho người ta không dám lấy lòng a. Lỗ Thiết kia một đôi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lữ Chí Hải. Lữ Chí Hải dùng mình một cái nói, Lỗ chấp sự tình, cái này, khả năng này là hiểu lầm. Nhạc sư đệ mạo muội dẫn bọn hắn đến đây. Ta không, Lỗ Thiết không đợi Lữ Chí Hải nói xong, liền quát lên nói, cút đi, tận cho chúng ta sơn môn mất mặt. Lữ Chí Hải sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, mang theo mình người xám xịt rời đi. Nhạc Hâm sảng khoái nói, Lữ sư huynh tạm biệt, không tiễn. Lão Lỗ a, các người đệ tử của phái hành sơn thật sự là nhất đại không bằng nhất đại a. Dương Hồng Sương đối Lỗ Thiết khẽ thở dài, nói cẩn thận. Lỗ Thiết nói khẽ, tiếp lấy hắn đối người đứng phía sau khoát tay áo nói, các người đi trước bận bịu, ta cùng lão bằng hữu họp gặp. Lỗ Thiết người đứng phía sau đều rời đi. Hắn cùng Dương Hồng Sương ôn chuyện một hồi, cũng hỏi rõ Dương Hồng Sương ý đồ đến, không nói hai lời liền vỗ ngực nhận lời có thể cho Dương Hồng Sương bọn hắn dùng không gian chi môn. Dương Vũ, Đường Ổn bọn người hoàn toàn yên tâm, lão Lỗ chính là bạn chí cốt. Dương Hồng Sương khen một tiếng, nhìn xem mấy tiểu bối, trên mặt đều là đắc chí chi sắc, phảng phất tại nói, các ngươi nhìn, bản tôn đến chỗ nào đều là người quen. Quan hệ này cứng rắn đi, sơn môn có việc, ta liền không ở thêm các ngươi, trước đưa các ngươi rời đi. Lỗ chấp sự tình, môn phái bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lỗ Thiết do dự một chút nói, cũng không phải bí mật gì sự tình, liền cùng các ngươi nói đi. Trong Trường Giang phát hiện một chỗ yêu tộc cung điện, thủy tộc hướng chúng ta hành sơn cầu viện. Hy vọng chúng ta có thể giúp bọn hắn đánh hạ nơi đó, tránh cho bị hắc thủy tộc chiếm đoạt lĩnh. Yêu tộc cung điện, Nhạc Hâm hoảng sợ nói. Không sai, hiện tại môn phái bên trong đã phái ra hơn 10 vị chấp sự cùng 500 đệ tử tiến về tương trợ. Nếu như ngươi là tu luyện thủy huyền khí, ngươi cũng có thể tiến về. Lỗ Thiết nói, tiếp lấy hắn còn nói. Nơi đó có lực lượng cường đại áp chế, chỉ có thiên cảnh cùng thiên cảnh phía dưới người có thể đi vào. Đáy nước là thủy tộc cùng thủy yêu địa bàn, chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta cũng có thể tiến vào. Dương Hồng Sương nhãn tình sáng lên nói. Lỗ Thiết thoáng sửng sốt một chút nói. Ta suýt nữa quên mất ngươi, cái tên này thủy tính vô cùng tốt. Nếu là ngươi có thể đến trong nước chiến đấu, tự nhiên có thể tham gia. Chúng ta phái Hành Sơn xưa nay sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì có hiệp nghĩa chi sĩ. Chỉ bất quá ngươi phải làm chết tử tế vong chuẩn bị. Hắc thủy tộc ở trong nước sức chiến đấu cực mạnh, còn có yêu tộc trong cung điện nguy hiểm cũng không có chỗ không tải. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian đưa ta tới. Muốn xông yêu tộc cung điện? Không, ta nghĩa giúp đỡ bọn ngươi phái Hành Sơn, nghĩa trợ Bạch thủy tộc. Dương Hồng Sương vô cùng hưng phấn nói. Mọi người thấy Dương Hồng Sương lộ ra vẻ khinh bỉ, ai nhìn không ra gia hỏa này là chuẩn bị đánh yêu tộc cung điện cơ duyên chủ ý. Thất thúc, chúng ta còn muốn về gia tộc đâu? Dương Kiệt nhắc nhở nói. Cũng không vội cái này một thời ba khác. Đúng, các người cũng đều theo giúp ta cùng một chỗ tiến trường giang đi ma luyện một chút trên nước công. Phu, đây chính là chúng ta Dương gia am hiểu nhất. Dương Hồng Sương nói, việc này không nên chậm trễ. Đi theo ta đi, Lỗ Thiết rất là dứt khoát nói. Cứ như vậy, Lỗ Thiết mang theo Dương Hồng Sương bọn người rời đi Hành Sơn. Dương Vũ, Ngạo Kiếm Năm Kiệt đều chỉ có thể đuổi theo. Bọn hắn đều không muốn ở lại nơi này. Bọn hắn rời đi Hành Sơn ngoại viện về sau, liền triển khai thân hình nhanh chóng chạy tới trường giang nhánh sông mà đi. Trên đường, Lỗ Thiết hướng đám người nói một chút yêu tộc cung điện sự tình. Chỗ kia yêu tộc cung điện là nửa tháng trước bị thủy tộc phát hiện. Thủy tộc vốn định dẫn đầu bản bộ nhân mã mở ra chỗ này cung điện, đoạt được bên trong truyền thừa. Không ngờ cung điện cấm chế còn không có triệt để mở ra, liền bị Hắc thủy tộc biết. Song phương triển khai kịch liệt va chạm. Bạch thủy tộc vốn là so Hắc thủy tộc yếu, bọn hắn không muốn mất đi cái này yêu tộc cung điện cơ duyên, liền hướng phái Hành Sơn cầu viện, nguyện ý cùng phái Hành Sơn chia đều trong cung điện cơ duyên. Phái Hành Sơn người tài ba vô số, nhưng là dưới đáy nước phía dưới lại nhận cảnh giới áp chế, phái ra nhân mã hao tổn không ít, rơi vào đường cùng. Phái Hành Sơn cùng Bạch thủy tộc thương nghị một phen sau quyết định cho phép thế lực khác hoặc tán tu võ giả đến đây trợ giúp. Cái này tương đương với đem cơ duyên cùng hưởng, cũng không muốn đem yêu tộc trong cung điện cơ duyên lưu cho Hắc thủy tộc. Phái Hành Sơn có loại này rất mực khiêm tốn tinh thần, cho nên bọn hắn tại cái này tương giang địa giới có được rất cao uy vọng. Đây cũng là vì sao Lỗ Thiết nguyện ý mang Dương Hồng Sương bọn người cùng một chỗ tiến về yêu tộc cung điện duyên cớ. Tại phi vãng trên đường, Dương Kiệt lấy ra một hạt châu đưa về phía Dương Vũ nói. Vũ Thiên Vương, đây là Ích Thủy Châu, ngươi cầm đi. Dương Vũ là thứ nhất Thiên Vương, sức chiến đấu còn mạnh hơn bọn họ. Dương Kiệt hy vọng Dương Vũ có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tham chiến. Dương Vũ cự tuyệt nói, quá quý giá, ngươi cầm đi, chỗ nào quý giá, đây là từ ngươi cho những cái kia sông bối càn khôn ở bên trong lấy được. Là Hắc thủy tộc đồ vật, ta chỗ này còn có đây này. Dương Kiệt cười nói. Dương Vũ kinh ngạc một chút, sau đó đem Ích thủy châu cầm trong tay, nghĩ thầm, siêu phàm giới quả nhiên không giống bình thường. Tại thế giới phàm tục bên trong Ích thủy châu có thể so với của trời. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ở chỗ này liền không đáng giá được nhắc tới. Không bao lâu, Lỗ Thiết mang theo đám người bay đến một chỗ trường giang nhánh sông. Nơi này cũng không phải là trường giang chủ đạo, nhưng nhìn vẫn như cũ là ầm ầm sóng dậy, nước sông cuồn cuộn, mặc kệ ai rơi vào trong đó, chỉ sợ muốn bị cái này mãnh liệt nước sông thôn phệ. Tại bên bờ chỗ có không ít người trú đóng, những cái kia đều là phái Hành Sơn người, còn có Bạch thủy tộc người. Bọn hắn cùng Hắc thủy tộc dài gần như giống nhau, khác biệt chính là bọn hắn toàn thân là màu bạc trắng. Hắc thủy tộc người làn da là màu đen như mực, có thể nói là hắc bạch phân minh. Đường Lỗ Tiết bọn hắn bay gần thời điểm, phái hành sơn liền có người chú ý tới bọn hắn tồn tại. Ánh mắt đều hướng phía bọn hắn nhìn lại. Có người đón hỏi, Lỗ sư đệ sao ngươi lại tới đây? Người đến là một người trung niên, thân hình không phải rất cao, nhưng là bước chân vô cùng trầm ổn. Phía sau trói buộc một thanh trường kiếm, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Dương Hồng Xương bọn người. Mang theo từng tia vẻ cảnh giác, Lỗ Thiết hướng phía đối phương chắp tay nói, Lưu sư huynh, ta mang mấy vị bằng hữu đến đây tham dự yêu tộc cung điện chi tranh. Họ Lưu trung niên nhân nhíu, mày một cái nói, yêu tộc cung điện cỡ nào nguy hiểm, trước mắt chúng ta có 500 người đi vào, đã chết 1/3, những người khác vẫn là đừng lại tiến vào. Lưu sư huynh, ta biết người lo lắng cái gì, nhưng vị này là Dương gia người, bọn hắn am hiểu thủy chiến. Lỗ Thiết đáp, cái nào Dương gia người? Họ Lưu trung niên nhân hỏi. Chiến tộc Dương gia, không đợi Lỗ Thiết đáp lời, Dương Hồng Xương đã đi tiến lên ngạo nghễ địa đáp lại nói. Chiến tộc, đây là nhân tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy người trên người. Bọn hắn đã từng đại biểu cho nhân tộc chí cao lực lượng. Vì nhân tộc lập xuống vô số công lao, có được cường đại nhất chiến huyết thiên phú. Bây giờ có một nhóm chiến tộc người vẫn như cũ là nhân tộc lãnh tụ, xưng bá siêu phàm giới, nhưng là có khác một nhóm chiến tộc người nhất đại không bằng nhất đại. Dương gia chính là xuống dốc chiến tộc người. Mặc dù như thế, Dương gia chi danh vẫn là không thể khinh thường. Bọn hắn danh xưng trong nước vương giả, cùng trong rừng vương giả. Chủ tu thủy huyền khí cùng mộc huyền khí. Họ Lưu trung niên nhân đối Dương Hồng Xương chắp tay nói. Thất kính, nhưng là các ngươi hay là không vào vi diệu. Hắc thủy tộc người cùng đại lượng thủy yêu đều tại tranh đoạt. Các ngươi đi vào chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Họ Lưu trung niên nhân chỉ là ra ngoài hảo tâm, cũng không phải là nhất định ngăn cản Dương Hồng Xương bọn hắn tiến yêu tộc cung điện. Ngay lúc này, có kinh nổ thanh âm vang lên. Mãnh liệt nước sông đột nhiên có một mảng lớn sông bờ mà lên, hướng phía phái hành sơn cùng bạch thủy tộc người đánh sâu vào tới. Cái này sức mạnh đáng sợ có thể so với thiên tai, tuyệt đối không phải thiên ngư cảnh giới cường giả có thể ngăn cản được. Hắc mang, người vận dụng phiên giang thánh bối là muốn tử chiến đến cùng sao? Có một đạo giận phẫn thanh âm kinh vang lên. Ngay sau đó, có mấy danh bạch thủy tộc người ngự thủy mà đi, đồng thời phát động ở trong tay thủy binh ngăn cản cái này nước sông sông tập. Cái này một cỗ lực lượng không gây thương tổn được bạch thủy tộc người, cũng tương tự thương tổn tới phái hành sơn người. Phái hành sơn có long biến cảnh giới cường giả xuất hiện. Có một mặt tấm chắn lăng không mà lên, bao phủ tại phái hành sơn đệ tử trên không, cưỡng ép đem những này nước sông cùng một chỗ ngăn cản. Nhưng là cái này nước sông chi lực quá lớn, nện đến mặt này tấm chắn đè ép xuống. Không ít phái hành sơn đệ tử nhận chấn động, đều là thổ huyết, té xỉu ở trên mặt đất. Đối phương vận dụng thánh binh, việc này liền không phải chuyện đùa. Kia hắc thủy tộc người cười lạnh nói, nơi đây là chúng ta hắc thủy tộc địa bàn, các người lại không lăn liền hết thảy giết chết. Hắc mang người quá phách lối, ta đến giết ngươi. Bạch thủy tộc bên trong có người cường thế địa đáp lại, dẫn theo một thanh binh khí nghênh chiến hướng hắc thủy tộc người. Trong một chớp mắt giang hà lực lượng càng không ngừng lăn lộn, nước sông chảy tràn càng kịch liệt hơn chậm, rất nhiều hắc thủy tộc người càng không ngừng hiện lên, sau đó chui vào giang hà ở trong. Có bạch thủy tộc người thất thanh nói, hắc thủy tộc tiếp viện đến, còn xin hành sơn các vị đạo hữu giúp ta tộc một chút sức lực. Yêu tộc trong cung điện sự vật đều bằng bản sự lấy, tuyệt đối đừng để hắc thủy tộc cướp đi. Nói hay lắm,